Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 543 kém chút. Vui đến quên cả trời đất, xích luyện xà yêu tổ dùng trước kia ước định ám hiệu. Đem tên kia người quen biết tộc thương nhân hẹn đi ra. Tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài vạn dặm, một tòa rậm rạp bên trong dãy núi gặp mặt. Thương nhân kia gọi Vương Thiện Nhân, một bộ phì đầu mỡ tai thương nhân hình ảnh. Hắn vốn là Thiên Khuyết Thành một tên bình thường kim đan tu sĩ. Hơn mấy chục năm trước hắn có một lần chở một nhóm linh tửu ra ngoài kinh thương. Bị xích luyện xà yêu tổ đụng thấy. Thế nhưng xích luyện xà yêu tổ cũng không giết hắn, mà là hỉ hảo lên hắn mang theo nhóm này linh tửu hàng hóa. Xích luyện xà yêu tổ ăn sạch linh tửu, say mềm, từ đó liền triệt để tốt hơn này một ngụm, thường xuyên thúc giục Vương Thiện Nhân cầm linh tửu đi hiếu kính nó. Đương nhiên, nó cũng sẽ ném một chút biển bên trong không có gì tác dụng đồ vật cho Vương Thiện Nhân. Miễn cho nhân tộc này thương nhân không vui cho hắn đưa linh tửu. Đánh vậy sau này, này Vương Thiện Nhân liền thường xuyên vui sướng hài lòng cùng xích luyện xà yêu tổ làm lên sinh ý. Dùng Thiên Khuyết Thành bên trong giá rẻ các loại linh tửu, linh dược, đi đổi xích luyện xà yêu tổ trong tay theo dưới biển sâu mang tới các loại 3-4 giai chân phẩm. Linh bảo. Hắn đem những vật này trong thành chuyển tay một bán, liền có thể nhẹ nhõm kiếm đến mấy chục lần cách xù lợi nhuận. Những năm này Vương Thiện Nhân bởi vậy nhảy lên trở thành Thiên Khuyết Thành bình thường kim đan tu. Sĩ bên trong thương nhân lớn, kiếm một cái đầy bồn đầy bát, Vương Thiện Nhân đạt được xích luyện xà yêu tổ ám hiệu triệu hoán. Mừng rỡ phó ước đi vào dãy núi. Một mực cung kính bái kiến xích luyện xà yêu tổ nói. Nhỏ khấu kiến lão tổ. Đến lão tổ triệu hoán. Liền lập tức chạy đến chờ đợi phân phó. Cầm lấy vài cọng tam giai cực phẩm ngàn năm biển xanh san hô. Bản tổ thật vất vả tìm thấy. Xích luyện xà yêu tổ đập đi lấy miệng. Tiện tay lấy ra một thanh tam giai bích sắc linh san hô. Ném cho Vương Thiện Nhân, cái đồ chơi này, động phủ của nó phụ cận khắp nơi đều có, tùy tiện gãy một chút mang tới cũng không khó khăn, tạ lão tổ ban thưởng. Vương Thiện Nhân tiếp nhận này một thanh tam giai biển xanh san hô, không khỏi mừng rỡ, này chút có thể là luyện chế thủy hệ tam giai pháp khí đồ tốt, tại Thiên Khuyết Thành chí ít có thể dùng bán đi tốt 7-8 vạn khối linh thạch tới, hắn vội vàng nói, không biết lão tổ lần này muốn cái gì, có thể là thiếu linh tửu, nhỏ lập tức liền từ thành bên trong vận một nhóm đưa tới. Không cần, bản tổ chán ăn, nghĩ nếm thử tươi mới đồ chơi, nghe nói các ngươi Thiên Khuyết Thành nhân tộc gần nhất muốn qua năm mới. Thành bên trong sẽ náo nhiệt vô cùng, hàng hóa nhiều đến kinh ngạc. Bản tổ chưa bao giờ tiến vào qua nhân tộc tiên thành. Cũng là có chút tò mò. Lần này muốn vào thành xem náo nhiệt. Lựa chút hàng tốt. Ban thưởng cho thủ hạ ta các con. Xích luyện xà yêu tổ chậm rãi nói. Vương Thiện Nhân lập tức bối rối. Mang một tôn giả yêu tổ vào thành. Hắn có thể chưa từng có to gan như vậy ý nghĩ. Lập tức dọa đến một thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Vội vàng cầu khẩn nói, lão tổ, cái này, không được, Thiên Khuyết Thành thủ vệ kiểm tra vô cùng nghiêm, ngài thân là yêu tổ, căn bản vào không được thành, lại nói, nội thành có nhân tộc 7-8 vị lão tổ tại, vô cùng không an toàn, nếu không, thiếu cái gì ngài nói thẳng, nhỏ đều giúp ngài mang ra. Hắn trước kia đem một chút linh tửu linh dược bán cho xích luyện xà yêu tổ. Đây đều là việc nhỏ. Người ngoài rất khó truy xét phát hiện hắn làm qua những sự tình này. Hắn là tham tài như mạng. Có thể không có nghĩa là hắn không muốn sống. Mang một tên giả yêu tổ vào thành. Đây đối với Thiên Khuyết Thành an toàn có thể là trọng đại uy hiếp. một phần vạn dã yêu tổ đại khai sát giới. Cái kia không biết chết đến nhiều ít người. Thiên Khuyết Thành bên trong cho dù có nhân tộc lão tổ tọa trấn, có thể là cũng chưa chắc còn kịp chạy tới ngăn cản. Này nếu như bị phát hiện, bắt ở, hắn tuyệt đối phải rơi đầu. Thế nào, ngần ấy việc nhỏ đều không làm được. Bản tổ cần ngươi làm gì? Xích Luyện Xà Yêu Tổ sầm mặt lại, âm lệ nói, Vương Thiện Nhân dọa đến chân đều mềm nhũn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão tổ, ngài thật chỉ là vào thành nhìn một chút, mặc kệ cái khác, ngươi một mực mang bản tổ vào thành là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Nếu là làm không được, bản tổ hiện tại liền giết ngươi, lại thay một cái nhân tộc mang bản tổ vào thành. Xích Luyện Xà Yêu Tổ hừ lạnh nói, được, nhỏ tuân mệnh là được. Nhỏ mang ngài vào thành xem náo nhiệt, tuyệt đối đừng lộ ra ngài yêu tổ chân thân khí tức, bằng không kinh động đến thành chủ đại nhân cùng các đại thế gia các vị lão tổ, cái kia chính là phiền toái lớn. Vương Thiện Nhân nhỏ trứng chọi đá, vội vàng chịu thua, cầu khẩn nói, đi thôi. Xích Luyện Xà Yêu Tổ khinh miệt hừ lạnh, vẫy tay một cái, từ chung quanh lớn sau cây đi tới trọn vẹn 5 vị yêu tổ. Rõ ràng là Hỏa Cáp, Phi Thiên Thử, Xám Quả, Kền Kền, Xích Hỏa Bọ Cạp chờ 5 vị yêu tổ. Chúng nó từng cái yêu thể cao lớn uy mãnh, diện mạo dữ tợn kinh khủng nhìn chằm chằm hắn. Vương Thiện Nhân thấy chúng nó một đám yêu tổ đi tới, trực tiếp liền bối rối, kém chút tê liệt trên mặt đất. Trọn vẹn 6 vị yêu tổ, hắn đời này còn chưa từng thấy nhiều như vậy yêu tổ đồng thời xuất hiện qua. Xong, chúng nó đám này yêu tổ là muốn làm gì? Chẳng lẽ mong muốn cướp sạch Thiên Khuyết Thành? Yêu tổ cướp sạch nhân tộc Tiên Thành, đây là không thể tưởng tượng sự tình, đủ để chấn động toàn bộ Thánh Linh Châu. Nhân tộc lão tổ sẽ truy giết bọn nó đến chết. Lại nói, Thiên Khuyết Thành bên trong cũng không có gì là các vị yêu tổ để ý. Giá trị cho chúng nó mạo hiểm vào thành A. Chỉ có các vị lão tổ trong phủ, có lẽ có đỉnh cấp thiên tài địa bảo cấp linh bảo. Sống rất tốt, chúng nó tại sao phải mạo hiểm tiến vào nhân tộc Tiên Thành? Vương Nghĩnh Nhân không nghĩ ra. Giờ khắc này hắn liền tâm muốn chết đều có, sớm biết liền kịp thời chậu vàng rửa tay, không tham này chút tiền hàng, đây tuyệt đối là muốn rơi đầu, thậm chí khám nhà diệt tộc đại họa, có thể là hiện ở nơi nào có hắn cơ hội phản kháng, không dẫn đường hiện tại liền phải chết. Vương Thiện Nhân một bộ tuyệt vọng muốn chết chi sắc, kiên trì mang theo Xích Luyện Xà, Hỏa Cáp chờ yêu tướng vào thành. Chúng nó 6 tên yêu tổ đã cải trang một phen, trên diện rộng thu lại tự thân yêu khí uy áp, đem yêu tổ cảnh giới đè thấp đến kim đan cảnh giới. Liền bề ngoài đều có biến hóa cực lớn, yêu thể co lại rất nhiều, ngụy trang cùng một đám kim đan yêu tu không sai biệt lắm. Chúng nó dùng Vương Thiện Nhân mua được kim đan yêu tướng danh nghĩa, đi theo hắn vào thành, nếu không phải như thế, chúng nó liên thành môn đều đạp không đi vào. Chúng nó chỉ muốn theo tên thanh niên kia lão tổ trong tay cướp đi ngụm kia hóa thần linh bảo. Cũng tịnh không có ý định chiêu chọc những người khác tộc lão tổ. Tự nhiên không cần thiết đi ngạnh công Thiên Khuyết Thành, sớm kinh động nội thành nhân tộc trùng lão tổ. Vương Thiện Nhân mang theo chúng nó 6 tên kim đan yêu tướng, sợ mất mật thông qua Thiên Khuyết Thành thủ thành vệ kiểm tra, tiến vào trong thành. Cũng may đều là chút kim đan thủ vệ, căn bản tra không ra này chút yêu tổ nhóm chân thực nội tình. Ở cửa thành phụ cận có một tên người quen cực kỳ kinh ngạc cùng Vương Thiện Nhân mời đến, hỏi Vương Thiện Nhân, ngoài thành đều đang nháo yêu tai, ngươi cũng dám ra khỏi thành? Ngươi làm sao nhiều một chút kim đan yêu tướng? Chẳng lẽ là đổi nghề làm yêu thú con buôn rồi? Ai, đúng vậy a, hiện tại làm ăn khó khăn. Trước đó vài ngày thành bên trong đột nhiên tập tục đại biến. Rất nhiều đại tộc bắt đầu nuôi kim đan yêu tướng. Ta đây không phải tiến vào một nhóm, muốn nhìn xem có thể hay không bán đi. Vương Thiện Nhân thở dài, hết sức chột dạ nói. Cái kia người quen dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Từ khi Tô Phủ bồi dưỡng được hai tôn nguyên anh yêu tổ về sau, Thiên Khuyết Thành hâm mộ Cân Phong người vô số. Kim đan yêu tướng nhất thời cực kỳ hút hàng, thậm chí bán hết hàng, đến mức gần nhất không ít kinh thương người. Theo cái khác tiên thành đường xa vận kim đan yêu tướng trở về bán. Cái kia người quen liếc qua Vương Thiện Nhân sau lưng mấy tên kim đan yêu tướng, ngạc nhiên nói, xà tinh chuột quái cóc quạ bọ cạp yêu, người mua đây đều là cái gì mặt hàng cấp thấp a? Xích luyện xà yêu tổ nghe vậy, lập tức phiên nhãn chấn nộ, không quan trọng một cái nhân tộc kim đan tiểu nhi, cũng dám xem thường nó đường đường xích luyện xà yêu tổ. Muốn chết a? Đại huynh bớt giận, không được chấp nhặt với hắn. Hỏa cáp, phi thiên thử, sám quạ mấy vị yêu tổ, liền vội vàng đem kém chút nổi giận xích luyện xà yêu tổ giữ chặt. Mang theo liền đi, cái kia người quen kỳ quái nhìn xem xích luyện xà yêu tổ mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hết sức không hiểu, hắn không có nói sai a? Mấy cái cấp thấp kim đan yêu tộc, dạng này mặt hàng quá mức bình thường, người nào mua a? Giá tiền thấp người bán sẽ cảm giác ăn thiệt thòi, giá tiền cao căn bản không ai mong muốn. Vương Thiện Nhân ánh mắt làm sao trở nên kém như vậy? Tiến vào một chút cấp thấp kim đan yêu tướng trở về bán. Còn có, đầu này kim đan xích luyện xà tiểu yêu, phẫn nộ cái gì? Hắn nói không đối sao? Vương Thiện Nhân tranh thủ thời gian mang theo xích luyện xà yêu tổ cùng cái khác chúng yêu tổ rời đi, tiến vào nội thành, đến cực kỳ phồn hoa náo nhiệt đường lớn khu. Xích luyện xà yêu tổ tức giận khó tiêu. Bất quá, rất nhanh chúng nó liền không có để ý vừa rồi chuyện kia. Chúng yêu tổ nhóm đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Chúng mục hy vọng chỗ đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chúng nó này chút giả yêu đều là lần đầu tiến vào nhân tộc tiên thành. Trước kia đừng nói tiến vào tiên thành, cho dù là tới gần tiên thành cũng không nguyện ý, sợ bị nhân tộc lão tổ phát hiện đồng thời truy sát. Lần này nếu không phải vì mong muốn chiếm lấy hỏa cáp yêu tổ nói tới ngụm kia hóa thần cấp linh bảo, mới cả gan cải trang thành đê giai yêu tướng, trà trộn vào thành tới. Mặc dù chúng nó là nguyên anh yêu tổ, có thể cũng chưa từng tiến vào bực này phồn hoa nhân tộc thành trì. Cảm giác kia, có phần có điểm giống là đồ nhà quê vào thành lần đầu. Rất chịu rung động, này tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu tu tiên chi thành. Hai bên đường phố từng dãy kiến trúc lít nhà lít nhít cao ngất. Đầu đường dòng người ngựa xe như nước, phồn hoa vô cùng, hai bên đường phố quán rượu khách sạn, cửa hàng lên, nhiều nhiều vô số kể, đám người nối gót, thậm chí còn có các loại hổ yêu yêu báo hung mãnh yêu thú vật cưỡi cùng yêu tướng đi trên đường. Bởi vì Tô Phủ nguyên nhân, Thiên Khuyết Thành bên trong thổi lên một trận thuần dưỡng yêu tướng chi phong. Đủ loại yêu tướng tại đầu đường nhìn lắm thành quen, chúng nó này một đám yêu tổ, bởi vì thu liễm khí tức, cưỡng ép đè thấp tu vi cảnh giới, vẻn vẹn mấy tên cấp thấp kim đan yêu tướng, ngược lại không chút nào thu hút. Nếm thử, đây là linh ngọc mỡ bánh ngọt, dùng thượng đẳng nhất linh mễ, linh chi các loại, mấy chục vị nguyên liệu tỉ mỉ chế thành, hương nhuận ngon miệng. Vào miệng tan đi, dư vị vô tận, một khối linh thạch một khối bánh ngọt. Đám người bán hàng rong lớn tiếng gọi mua, cho ta tới một khối. Phi thiên thử yêu tổ nghe mùi thơm, muốn ăn nổi lên, nhịn không được nuốt xuống một thoáng nước miếng. Theo đầu đường một cái bán bánh ngọt sạp hàng lên trực tiếp nắm một cái. nhét vào trong miệng, nhai mấy lần nuốt vào trong bụng. Hương, quá thơm, sắc hương vị đều đủ. Linh khí nồng đậm phiêu hương. Không tệ không tệ. Lại đến một khối. Phi Thiên Thử Yêu Tổ mặt mũi tràn đầy say mê. Nó giờ phút này suy nghĩ một chút tại Xích Luyện Xà Yêu Tổ ăn những cái kia thịt. Không có chút nào mùi vị. Đơn giản khô quắt muốn chết. Nơi nào có nửa phần mùi vị có thể nói. Có ăn ngon như vậy. Mấy vị khác yêu tổ thấy Phi Thiên Thử Yêu Tổ ăn như thế say mê. Đều là tò mò. Không khỏi dồn dập đoạt một thanh bánh ngọt. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Vương Thiện Nhân giờ khóc giờ cười. Vô cùng tự giác móc ra mấy chục nhiều khối linh thạch. Cho mấy vị này, tổ tông, tính tiền. Chúng yêu tổ nhóm này vừa mở ăn. Ăn ra mùi vị đến. Chỗ nào ngừng đến xuống tới. Cái này dầu chiên tôm bóc vỏ mùi vị không tệ. Các huynh đệ tới nếm thử. Nơi này còn có. Này là vật gì? Như thế mượt mà trượt khẩu. Là linh mực viên, nắm mực thiêng làm thành viên thuốc. Này loại biến thái sự tình cũng chỉ có nhân tộc có thể làm được. Ăn ngon, lại tới một cái. Theo đầu đường hướng cuối phố một đường nếm qua đi. Đường phèn linh hồ lô, ướp gia vị linh trứng, dầu chiên tôm bóc vỏ, đồ nướng linh đùi gà. Tất cả đều là chúng nó suốt đời chưa từng có nếm qua các loại thơm ngọt bánh ngọt. Đơn giản ăn ngon khó có thể tin. Vương Thiện Nhân đều sắp bị chúng nó cho ăn khóc. Chúng nó đám này yêu tổ bụng tựa như là điền không đầy động không đáy một dạng. Một hơi ăn hơn vạn khối linh thạch đồ ăn. Bất quá, hắn vẫn là an tâm thư giãn xuống. Chỉ cần này chút hắn hận không thể cung bái tổ tông nhóm, không trong thành gây rối. Đầu đường Mỹ thực liền tùy tiện ăn đi. Hắn trả nổi tiền. Ếch, chờ chút, chúng ta đây là tới để làm gì? Đúng, tìm người. Xích Luyện Xà Yêu Tổ ăn ở một cái. Đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên. Các huynh đệ, ăn uống no đủ, nên làm chuyện chính. Không sai, tranh thủ thời gian tìm người. Hỏa Gáp huynh, người nhận ra người kia. Đưa hắn tìm ra, chúng yêu tổ nhóm lập tức trong lòng run lên. Tranh thủ thời gian nuốt hạ trong miệng mỹ thực. Không sai, chúng nó là tới đoạt lại hóa thần linh bảo. Cũng không phải tới ăn uống. Kém chút bị Thiên Khuyết Thành đám này người âm hiểm tộc. Dùng đếm mãi không hết mỹ thực đưa chúng nó cho mê hoặc. Quên tới nơi đây nhiệm vụ trọng đại. Được, ta nhớ được tướng mạo của hắn. Vẽ ra tới liền có thể. Hỏa Cáp gật đầu. Này Thiên Khuyết Thành mấy trăm ngàn nhân khẩu. Bên đường từng nhà tìm cái kia là căn bản không có hy vọng. Bất quá, cái kia nhân tộc thanh niên là Nguyên Anh lão tổ. Tại Thiên Khuyết Thành cũng cứ như vậy 7-8 vị lão tổ mà thôi. Người biết hắn khẳng định rất nhiều. Phi thường tốt tìm. Hỏa Gáp nhường Vương Thiện Nhân bán một bộ chấp bút. Nó phất tay một vẽ. Một bộ nhân tộc thanh niên tu sĩ chân dung liền đi ra. Mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, bộ dáng không quá giống chân nhân, miễn cưỡng nhìn ra được là một tên trẻ tuổi áo trắng nam tử, nhưng cũng không quan hệ. Thiên Khuyết Thành bên trong Nguyên Anh lão tổ liền mấy cái như vậy, lần lượt dò xô chỗ ngồi là được rồi. Vâng, liền là này lão tổ. Vương Thiện Nhân, ngươi dẫn chúng ta đi tìm tới cái này người. Hỏa Cáp yêu tổ nói. Vương Thiện Nhân xem xét này trên bức họa thanh niên lão tổ. Trong lòng một trận kêu rên. Trực tiếp mong muốn đập đầu chết tại đầu đường trên tường. Thiên Khuyết Thành trẻ tuổi lão tổ còn có ai? Mặt khác lão tổ đều là thất lão bát lão. Ít nhất cũng là trung niên bộ dáng. Khả năng duy nhất đương nhiên là Tô Trần. Không nghĩ tới chúng nó một đám yêu tổ không phải tới thành bên trong xem náo nhiệt. Ăn mỹ thực là tìm đến Tô lão tổ phiền phức. Thiên Khuyết Thành mấy năm gần đây đầu ngọn gió không hay. Không ai không biết, không người không hay. Nghe đến đã biến sắc lão tổ là ai? Đương nhiên là Tô Trần lão tổ. thủ hạ hai vị đáng sợ yêu tổ cấp yêu tướng, bằng sức một mình nắm Tiết phủ, Lý phủ cho chèn ép không thở nổi. Lý Hy, Tiết Thiết hai vị số một công tử ca, kém chút bị Tô lão tổ giết chết. Toàn thành trên dưới, còn ai dám đi trêu chọc Tô lão tổ? Chúng nó thế mà tìm đến Tô Trần lão tổ. Lập tức mang chúng ta đi tìm cái này người, bằng không bản tổ làm thịt ngươi. Hỏa Cáp yêu tổ âm trầm nói, chúng nó lục đại yêu tổ cùng đến, có được ưu thế áp đảo, đó là đã tính trước, nhất định phải được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.